Ôn Húc Khiên lúc này cũng chính là như vậy. Khi thanh âm lạnh băng của Lạc Tranh vừa cất lên như xuyên thấy màng nhĩ của Ôn Húc Khiên, mồ hôi trên trán hắn đã chảy ròng ròng từ bao giờ. Ánh mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm Lạc Tranh gầm lên. Tôi sẽ kiện cô tội vu khống. Yên lặng. Chánh án lập tức vung búa gõ mấy hồi. Lúc này Kỳ Ưng Diêm mới đứng dậy hít sâu một hơi. Ngài chánh án, tôi cho rằng suy đoán của luật sư biện hộ còn có điểm chưa ổn thỏa. Cho dù nhân chứng Ôn Húc Khiên thật sự có thói quen như vậy cũng không có nghĩa là người sát hại công chúa là anh ta chứ không phải bị cáo. Tôi thấy dựa vào chứng cứ vừa trình lên, cảnh sát sẽ rất nhanh chóng tra ra hung thủ thật sự là ai. Lạc Tranh tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía các thành viên trong bồi thẩm đoàn. Đây là tòa án, chúng ta có mặt ở nơi này chỉ nhằm giải quyết vụ mưu sát công chúa đi nước mà thôi. Cho tới giờ, tôi có thể khẳng định thân chủ của mình đã bị một số người vu oan một cách có mục đích. Bọn họ muốn tiêu diệt chướng ngại của mình nên còn sắp đặt thêm tội danh để gán lên đầu thân chủ tôi. Thân chủ tôi từ trước tới giờ đều là một doanh nhân luôn nghiêm túc thực hiện quy định kinh doanh. Chỉ bất quá anh ấy không ngờ mình lại bị người trong gia tộc vì lợi ích bán đứng. Thông qua chứng cứ đã đệ trình có thể chứng minh thân chủ tôi vào đêm xảy ra án mạng có tới biệt thự của công chúa nhưng chỉ ở lại đó chưa tới 20 phút rồi lập tức rời đi. Có 3 người có thể làm chứng cho việc này, trong đó có một người ban đầu đã làm trái với lương tâm của mình đưa ra lời chứng sai sự thật nhưng lời chứng đó cũng không đủ để xác định thân chủ tôi có động cơ phạm tội hay biểu hiện tình nghi. Vì vậy, thỉnh cầu ngài chánh án cùng các vị bồi thẩm đoàn có thể đưa ra sự phán đoán chính xác nhất. Về phần hung thủ giết người thực sự, tôi thấy phía cảnh sát chỉ cần căn cứ vào các đoạn băng video kia để tiến hành mở rộng điều tra thì sẽ nhanh chóng biết được hung thủ thực sự. Tôi tin tưởng luật pháp rất công bằng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Người vô tội vẫn sẽ mãi là người vô tội còn kẻ thù ác sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Lạc Tranh, cô thật đê tiện. Cô rõ ràng là muốn trả thù tôi, thì ra cô vẫn luôn chờ ngày này. Ôn Húc Khiên đột nhiên biến thành bộ dạng cực kỳ hung ác, mở miệng mắng mỏ nàng rồi nhìn về phía chánh án. Cô ta tiết lộ băng ghi hình trước kia của văn phòng luật, vi phạm quy định về bí mật nghề nghiệp. Cô ta phải bị thu hồi và hủy bằng luật sư. Cộp. Chánh án lộ rõ sự không vui liên tục gõ búa gỗ ổn định tình hình, thanh âm cũng chuyển lạnh băng. Nhân chứng, yêu cầu giữ yên lặng. Nếu anh còn kích động như vậy, tôi sẽ yêu cầu cảnh sát bắt giữ anh về tội coi thường tòa án. Hơn nữa, anh là luật sư, cần phải biết rõ ràng cái gì mới là bí mật nghề nghiệp. Nếu giữa hai người đã không ký thỏa thuận về việc bảo mật những đoạn băng kia thì việc xử lý nó thế nào? Hành vi của luật sư biện hộ thế nào là việc của công hội luật sư? Rõ ràng là chánh án cảm thấy rất bất mãn với những hành vi càn rỡ của Ôn Húc Khiên. Ôn Húc Khiên nghe vậy chẳng những không ngậm miệng lại mà ngược lại còn nhìn chằm chằm vào Lạc Tranh, gào đến khản cả giọng, cô ta là đang trả thù tôi. Mọi người đều biết lúc trước cô ta là vợ tôi, Louis thương yêu không những đã cướp đi vợ tôi mà đôi gian phu dâm phụ này còn vì sợ chuyện bại lộ nên muốn kéo tôi xuống nước. Cả phòng xử lại một phen xôn xao, Lạc Tranh không nói gì cũng không có phản bác bất cứ điều gì. Lúc này, nàng thật sự thấy buồn cho Ôn Húc Khiên. Nhiều năm học luật rồi làm luật sư như vậy, hắn một chút lý trí cũng không giữ nổi. Cứ như vậy chẳng những không ai có thể cứu được hắn mà còn càng khiến hắn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Quả nhiên chánh án căn bản không chút để ý tới mấy lời bậy bạ của hắn. Khẽ nhíu mày rồi gọi cảnh sát của tòa tới áp chế Ôn Húc Khiên giữ yên lặng. Lạc Tranh lạnh lùng nhìn Ôn Húc Khiên. Kỳ thực ban đầu nàng cũng không nghĩ tới việc đoạn băng ghi hình năm xưa lại có thể có ích thế này. Nàng đã ở bên cạnh Ôn Húc Khiên một thời gian dài. Biết rõ hắn có thói quen đặt máy quay trong phòng làm việc. Đây là chuyện mà rất nhiều luật sư hay làm với mục đích bảo đảm sự an toàn cho bản thân. Ôn Húc Khiên là một người làm việc cực kỳ cẩn thận cho nên việc hắn cài đặt máy quay trong phòng làm việc là hết sức bình thường.

Lạc Tranh không kìm được đưa tay ôm đầu như muốn cố gắng giảm bớt sự đau đớn. Nàng tựa hồ đã quên mất mình đang ở trên pháp đình, trên người còn khoác áo luật sư. Nàng chỉ cảm thấy bên tai liên tục vang lên tiếng ong ong, chánh án có nói gì đó nhưng nàng cũng không nghe được chút nào. Trong đầu nàng lúc này là hàng loạt những lời nói không đầu không cuối cứ thi nhau hiện ra. Giết cô! Tôi giết cô! A! Không được làm tổn thương con bé! Các người sống chỉ tổ vướng chân vướng tay! Chết hết đi! Tất cả chết đi! Bên tai nàng không ngừng vang lên tiếng gầm dữ tợn, tiếng rít lên như muốn xé toang màng nhĩ cùng mùi máu tanh không ngừng lan tràn. Trí nhớ của nàng là những mảnh nhỏ như thể một chiếc gương bị vỡ vụn không cách nào ghép nối. Cha nàng đứng ngay trước cửa sổ, không nói lời nào rồi nhảy thẳng xuống. Lạc Tranh vô thức dùng mình một cái, liền đó cả người nàng liền được một thân hình đàn ông ôm chặt lấy. Nàng giống như một con bướm nhỏ vô lực dựa vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Mùi hoắc hương thoang thoảng nhanh chóng lấp đầy hô hấp nàng. Là Thương Nghiêu. Hắn từ chỗ ngồi của bị cáo đã lao tới, trực tiếp kéo nàng ôm vào lòng, mặc kệ cho mấy cảnh sát làm nhiệm vụ canh giữ bên trong phòng xử bị một phen náo loạn. Bên tai nàng dường như vang lên tiếng nói quen thuộc của Thương Nghiêu, giọng nói của hắn đầy yêu thương và tràn ngập sự lo lắng. Khi Lạc Tranh sắp mất đi ý thức thì một cảm giác buồn nôn mãnh liệt xông thẳng lên não khiến nàng lập tức thanh tỉnh lại. Liền đó nàng vội vã lấy tay che miệng rồi chạy thẳng ra khỏi tòa án. Hiện trường lại càng thêm hỗn loạn. Đây tuyệt đối là khung cảnh xưa nay chưa từng có trong lịch sử mở phiên tòa xét xử. Người vô tội ngồi ở chỗ bị cáo nhìn hung thủ đứng ở vị trí nhân chứng bên nguyên. Còn chưa tới giai đoạn biện luận cuối cùng, luật sư bên biện lại bị lên án là người có bệnh tâm lý. Hơn nữa vẻ mặt đầy sự khó chịu của nàng chạy ra ngoài lại càng kỳ quái. Mà bị cáo còn không buồn quan tâm rằng mình đang bị cảnh sát giám thị liền chạy theo luật sư biện hộ ra khỏi phòng xử. Quang cảnh thực sự đã hỗn loạn tới cực điểm. Phòng vệ sinh bên ngoài phòng xử án, Lạc Tranh lại lần nữa ói đến mặt mũi trắng bệch. Phản ứng phụ thời kỳ đầu mang thai khiến nàng đã sớm chẳng thể quan tâm đến bất kỳ chuyện gì nữa. Mấy cảnh sát làm nhiệm vụ giám sát bị cáo, các nhân viên tòa án cùng cả Kỳ Ưng Diêm chạy tới xem tình hình đều bị Louis Thương Nghiêu hung dữ chặn lại ở bên ngoài cửa. Trong phòng vệ sinh, chỉ có hai người. Một người là Lạc Tranh đã ói đến mức muốn ngất xỉu, còn người kia là người đã bạo gan ôm nàng ngay giữa pháp đình. Louis Thương Nghiêu. Sắc mặt Lạc Tranh càng lúc càng tái nhợt. Sau khi ói một hồi nàng mới cảm thấy tinh thần được khôi phục lại chút ít. Từ trong gương, nàng không khó nhận ra ánh mắt cùng vẻ mặt đầy phức tạp của Louis Thương Nghiêu. Lần này cho dù muốn nàng cũng không thể gạt được hắn nữa. Một màn vừa rồi, dù là kẻ ngốc cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, ngỡ ngàng Louis Thương Nghiêu đứng đó. Trên gương mặt là sự pha trộn của nhiều loại cảm xúc, phức tạp có. Đau lòng có, nhìn sắc mặt nàng đã tái nhợt đi như vậy, lại ói đến mức ruột gan như cuộn lại, đáy mắt hắn lộ rõ sự thương tiếc đến cực độ. Lạc Tranh vốc nước rửa mặt, ngẩng đầu nhìn hắn qua gương, muốn cười lại không cười nổi, chỉ có thể vô lực dựa vào bồn rửa mặt. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng lên tiếng, em không sao, chúng ta ra ngoài thôi. Nàng chợt nghĩ đến việc Louis Thương Nghiêu công khai bước vào phòng vệ sinh nữ thế này, hơn nữa còn bá đạo đem tất cả mọi người nhốt bên ngoài, một màn này nếu truyền ra ngoài thật khiến hắn bị mất mặt. Cũng may, hôm nay trên tòa đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nên chuyện nhỏ thế này sẽ ít bị người ta để ý. Đợi một hồi lâu không thấy hắn mở miệng nói chuyện, nàng khẽ ngước đôi mắt đầy nghi vấn nhìn hắn, lại bị ánh mắt sắc bén của hắn làm cho kinh sợ. Vừa định cúi đầu tránh đi ánh mắt đó, lại bị bàn tay mạnh mẽ với lực vừa phải của hắn chống lên tấm gương trước mặt, vây lấy nàng. Bức tường kính bốn phía phòng vệ sinh lúc này đều phản xạ thân hình cao lớn ưng nhã của hắn cùng thân hình nhỏ bé xinh xắn có chút bất an của nàng. Cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt anh nói chuyện rồi sao?

tóm lại phiên tòa này dừng tại đây. Louis Thương Nghiêu lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt cũng tràn ngập sự cự tuyệt cực kỳ kiên quyết. Kỳ Ưng Diêm thấy thái độ của hắn ngang ngạnh như vậy cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ thở dài rồi nhìn về Lạc Tranh ở phía sau. Cô cũng nghĩ vậy sao? Đôi mắt Lạc Tranh lúc này vẫn chìm trong màn sương mờ mịt, nàng nhìn Kỳ Ưng Diêm nhưng dường như không nghe được anh ta đang nói gì. Kỳ Ưng Diêm dường như bất chấp tất cả nắm lấy tay Lạc Tranh kéo qua một bên rồi quát lớn. Lạc Tranh, hiện giờ Louis Thương Nghiêu muốn từ bỏ vụ kiện này. Đây là kết quả mà cô muốn sao? Nếu cô thực sự muốn như vậy thì cứ tiếp tục đi đi. Còn không thì mau tỉnh lại cho tôi. Cho dù có chuyện gì thì cũng đợi phiên tòa kết thúc rồi tính sau. Buông cô ấy ra. Louis Thương Nghiêu vươn cánh tay dài kéo Lạc Tranh lại, ôm nàng vào lòng thêm lần nữa. Hàng lông mày rậm của hắn khẽ nhíu lại, cũng không buồn quan tâm hiện trường có bao nhiêu người, chỉ lạnh lùng hướng về Kỳ Ưng Diêm quát lên. Tôi không quan tâm có thể giành thắng lợi ở phiên tòa này hay không. Tôi chỉ biết là vợ mình đã mang thai. Tôi tuyệt đối không cho phép cô ấy trở lại pháp đình. Cái gì? Kỳ Ưng Diêm kinh ngạc đến sững người. Tất cả mọi người có mặt ở đó ngoại trừ Vi Như đều cực kỳ ngạc nhiên. Bọn họ thật không nghĩ tới một nữ luật sư uy danh lừng lẫy không ngừng làm mưa làm gió trên pháp đình lại đang mang thai. Hơn nữa còn đứng trên tòa lâu như vậy. Cho nên, Louis Thương Nghiêu sau khi gầm lên dường như tâm trạng cũng thoải mái đôi chút. Lúc này cảm giác thành tựu đang tràn ngập trong lòng hắn. Hắn chậm rãi bổ sung thêm. Phiên tòa này thắng thua đối với tôi đã không còn quan trọng nữa. Tôi đã có con rồi. Giờ tôi chỉ muốn người phụ nữ tôi yêu được an toàn ở bên cạnh mình là đủ rồi. Kỳ Ưng Diêm nhìn hắn bằng ánh mắt như thể nhìn thấy một người xa lạ. Biết Louis Thương Nghiêu đã nhiều năm như vậy nhưng cho tới giờ Kỳ Ưng Diêm chưa từng thấy hắn vì bất kỳ người nào mà tự làm khó cho bản thân mình đến vậy. Từ sự khẩn trương trong ánh mắt hắn có thể nhìn ra hắn thật sự quá yêu Lạc Tranh rồi. Nhưng mà, anh thật sự quyết định như vậy sao? Anh nên gắng đợi đến khi tòa tuyên án, như vậy sẽ tránh được rất nhiều phiền toái. Kỳ Ưng Diêm có chút vô lực lên tiếng. Tôi đã quyết định rồi. Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng đáp lại. Cho tới bây giờ, hắn mới thật sự biết điều mình mong muốn nhất là gì. Khi hắn thấy nàng khó chịu nôn khan cũng là lúc hắn biết được điều quan trọng nhất trên đời này chính là nàng cùng con của hắn. Vì bọn họ, hắn thà rằng rút khỏi thương giới, rút khỏi sự tranh giành đầy thị phi trong gia tộc. Giờ phút này, hắn rốt cục cũng hiểu được quyết định của cha mình năm xưa. Trước đây, hắn vẫn cảm thấy chỉ có quyền lực mới khiến người ta được an toàn. Hắn cũng từng nghĩ rằng nếu năm xưa cha hắn củng cố quyền lực của ông thật vững chắc thì sẽ không lâm vào cảnh âm dương cách biệt đối với mẹ của hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt vừa rồi, hắn đột nhiên hiểu được, sau tất cả những thị phi này, mong muốn lớn nhất của mình là gì. Giờ hắn đã có thể bình thản cười một tiếng, không cần quan tâm tới cái thứ quyền lực đó nữa bởi vì trước mặt người phụ nữ hắn yêu cùng đứa con của mình, tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng. Chắc hẳn lúc đó, cha hắn cũng nghĩ như vậy. Thấy ánh mắt của Louis Thương Nghiêu lóe lên sự kiên quyết tột độ, Kỳ Ưng Diêm cũng hiểu rõ hắn đã hạ quyết tâm nên cũng đành thở dài một tiếng, định mở miệng nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng im lặng. Đúng lúc này, quyền quyết định chuyện này nằm ở trong tay tôi. Bất kỳ người nào, kể cả Thương Nghiêu cũng không thể thay tôi quyết định được. Giọng nói đầy tỉnh táo của Lạc Tranh nhẹ nhàng vang lên, thanh âm cũng lộ ra mấy phần ngọt ngào. Louis Thương Nghiêu kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng. Không biết từ khi nào nàng đã thoát khỏi trạng thái mơ hồ lúc trước. Ánh mắt nàng lúc này cực kỳ kiên định hòa cùng giọng nói êm ái quen thuộc, bình thản nhưng cực kỳ quyết đoán. Tranh. Louis Thương Nghiêu cảm thấy ánh mắt nàng có gì đó không ổn lắm. Thậm chí có vẻ còn tỉnh táo quá mức khiến hắn chợt có cảm giác thà rằng nàng rơi vào trạng thái mờ mịt lúc trước còn đỡ hơn thế này. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình thản tựa hồ nước phẳng lặng. Nàng cất tiếng hỏi lại hắn, Ôn Húc Khiên đã nói cho anh biết toàn bộ sự việc, vậy xin anh cũng đừng lừa gạt em thêm nữa. Em thật sự đã giết cha mình hay sao? Không, em không làm vậy. Giọng nói của Louis Thương Nghiêu mang theo ý khẳng định rõ ràng, ngay cả ánh mắt hắn cũng cực kỳ nghiêm túc. Lạc Tranh, em không phải là hung thủ giết người, em cũng không giết cha mình. Được, vậy em hỏi anh một câu cuối cùng. Ánh mắt Lạc Tranh lúc nào mang đậm sự tỉnh táo khiến người ta phải sợ hãi. Mẹ của em đã qua đời rồi sao? Sắc mặt Louis Thương Nghiêu có chút ngưng trọng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy nhưng một hồi lâu vẫn không trả lời. Lạc Tranh cũng không hề thúc giục hắn, chỉ lặng lặng nhìn hắn, kiên nhẫn chờ câu trả lời. Một lúc lâu sau, phải. Louis Thương Nghiêu hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng mà trả lời. Lạc Tranh vốn là người rất thông minh, nếu tiếp tục lừa gạt nàng thêm nữa thực sự quá tàn nhẫn. Nói xong câu này, hắn vội tiếp lời. Tranh, thật ra, em biết rồi. Sự tỉnh táo cùng trấn định của Lạc Tranh lúc này hệt như thể nàng vừa nghe được một chuyện không chút liên quan đến mình vậy. Khẽ gật đầu một cái, nàng lại nhìn về phía hắn lên tiếng. Thương Nghiêu, em yêu cầu anh hãy thực hiện mọi việc đúng theo trình tự pháp luật. Vụ án này cho dù thế nào đi nữa em cũng muốn theo cho tới cùng. Em nói rồi, em nhất định sẽ khiến anh bình an rời khỏi cánh cửa tòa án này, nhưng không phải là hiện giờ. Tranh, Louis Thương Nghiêu cho tới giờ cũng chưa từng thấy dáng vẻ quá mức bình tĩnh, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra thế này của nàng. Hắn vô thức nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không nói thêm câu nào bởi nàng lúc này thực sự quá kỳ lạ. Kỳ Ưng Diêm dường như cũng không ngờ tới phản ứng này của Lạc Tranh, đôi mắt anh ta trừng lớn nhìn nàng hồi lâu bởi không ngờ nàng nghe được tin mẹ mình qua đời mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Trừ phi nàng là người máu lạnh vô tình, đối với cha mẹ không có chút tình cảm, nhưng bọn họ đều biết Lạc Tranh căn bản không phải là người như vậy. Ưng Diêm, phía chánh án tình hình sao rồi? Lạc Tranh lúc này chẳng có tâm tình để ý đến vẻ mặt của bọn họ, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Chánh án đang đợi lời giải thích của cô, còn có đại diện của công hội luật sư cũng đã tới, bọn họ cũng đang chờ nghe cô giải thích. Kỳ Ưng Diêm than nhẹ một tiếng, thu dọn cục diện rối mù này thật sự là chuyện rất đau đầu. Lạc Tranh gật đầu xoay người đi về hướng văn phòng nhưng lại bị Louis Thương Nghiêu giữ chặt lại. Tranh, chuyện em cần làm bây giờ không phải là đi giải thích cái gì cả mà là ngoan ngoãn theo anh tới bệnh viện. Đối với biểu hiện của Lạc Tranh lúc này, hắn thật sự rất lo lắng. Cho dù là đàn ông trong lúc nhất thời nghe được nhiều chuyện như vậy cũng khó có thể tiếp nhận ngay được, huống hồ là nàng. Sao nàng lại có thể bình thản như vậy? Lạc Tranh nhìn hắn một hồi, trên môi khẽ nở nụ cười nhẹ, ý cười cũng nhanh chóng lan tràn tận đáy mắt. Thương Nghiêu, để cho em đi đi, không phải vì anh mà là vì chúng ta. Nói xong nàng lập tức rời đi không hề ngoái đầu lại. Tranh, Louis Thương Nghiêu đương nhiên không yên lòng, vừa muốn đuổi theo nàng liền bị Kỳ Ưng Diêm ngăn cản. Nếu như anh yêu cô ấy thì hãy tôn trọng sự chọn lựa của cô ấy đi. Nhưng mà cô ấy, yên tâm, tôi lập tức qua đó xem tình hình thế nào. Hội đồng bình phán của công hội luật sư có một người là sư phụ tôi nghĩ ông nhất định sẽ nể lời tôi mà giúp đỡ. Lúc này, anh tôn trọng sự lựa chọn của Lạc Tranh mới là sự giúp đỡ tốt nhất với cô ấy. Kỳ Ưng Diêm nói xong mấy lời này khẽ đưa tay vỗ vai hắn rồi lập tức rời đi. Bàn tay Louis Thương Nghiêu vô thức nắm lại rất nhanh, mà cảnh sát thấy tình hình có chuyển biến tốt cũng nhanh chóng tản đi. Phòng nghỉ của chánh án. 7, 8 vị nhân sĩ đầy quyền uy cùng có mặt ở nơi này khiến không khí trong căn phòng lớn có chút cảm giác ngột ngạt bởi bầu không khí khá nghiêm túc. Bởi tình tiết vụ án này quá phức tạp, cũng không ngờ tới luật sư biện hộ lại phát sinh vấn đề như vậy nên tôi chỉ có thể đem tình hình này báo lại với công hội luật sư để tìm cách xử lý. Khi Lạc Tranh cùng Kỳ Ưng Diêm trước sau tiến vào phòng, nhìn thấy một vị nhân sĩ đứng tuổi với gương mặt ngời sáng, không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng, sư phụ, rồi cả hai lại kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Người được hai người họ gọi là sư phụ chỉ cười cười, vẫy tay ra hiệu cho bọn họ qua đó ngồi xuống. Chánh án thấy vậy,

không biết các vị có đồng ý với suy nghĩ của tôi hay không? Mấy vị bình phán trong công hội luật sư nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Sau đó một người trong số họ lên tiếng. Căn cứ vào tình hình thực tế, việc lý giải mọi chuyện như vậy chúng tôi hoàn toàn hiểu được. Nhưng hành vi của Lạc Tranh nhất định sẽ không tránh được chuyện có người khiếu nại và khiển trách. Những chuyện hợp tình nhưng không hợp lý và ngược lại. Sau khi phiên tòa kết thúc, phía công hội sẽ có quyết định chính thức. Chánh án suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Vừa nãy trên tòa náo loạn như vậy, không biết tinh thần của luật sư Lạc có thể điều chỉnh lại cho tốt hay không? Lạc Tranh chậm rãi đứng dậy chân thành trả lời. Tôi có thể. Vụ án này tôi nhất định phải tiếp tục. Hơn nữa còn nhất định phải giành thắng lợi bởi vì đây là lần cuối cùng tôi đứng trên pháp đình. Cái gì? Tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi, nhất là Tân Lão. Ông thật không ngờ Lạc Tranh sẽ nói ra những lời thế này. Kỳ Ưng Diêm cũng ngây người một lúc, sau đó khẽ cúi đầu nói nhỏ. Lạc Tranh, cô điên rồi. Sao có thể nói ra những lời như vậy? Một lúc lâu sau. Lạc Tranh à, công hội luật sư đối với hành vi của con sẽ có sự điều tra và phán xét công bằng. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Không có nghĩa là công hội sẽ thu hồi và hủy bằng luật sư của con. Sư phụ. Lạc Tranh nhẹ nhàng ngắt lời Tân Lão rồi hướng về phía mấy vị nhân sĩ trong hội khom người cúi chào đầy lịch thiệp. Tôi không hề nói nhảm. Đây là quyết định chính thức của tôi bởi tôi nhận thấy hiện giờ trí nhớ của mình đã nảy sinh chút vấn đề. Có rất nhiều chuyện tôi đều không nhớ được, thậm chí còn cảm thấy hoang mang vì điều đó. Xin thứ lỗi cho tôi vì đến giờ này mới phát hiện ra tình trạng của mình. Thân là luật sư, điều quan trọng nhất chính là trí nhớ. Nếu như trí nhớ của bản thân có vấn đề thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với công việc. Sau khi phiên tòa này kết thúc, tôi sẽ rút khỏi luật giới. Đối với mọi chuyện đã xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Nhưng tôi xin bảo đảm với các vị ở đây rằng mọi chuyện diễn ra từ trước tới giờ cùng với quyết định và phán đoán của tôi đều cực kỳ lý trí, không chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ nhân tố nào. Tất cả mọi người lại lần nữa đưa mắt nhìn nhau. Tân Lão đau lòng nhìn Lạc Tranh một hồi rồi khẽ thở dài lên tiếng. Đây là quyết định cuối cùng của con sao? Vâng ạ. Tân Lão buồn bã nhìn về phía chánh án, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối, chậm rãi lên tiếng. Ngài chánh án, vậy cũng không cần kéo dài thời gian tái thẩm nữa. Có thể tiếp tục xử được rồi. Trên thực tế, mỗi một luật sư có năng lực như Lạc Tranh đều là nhân tài khó kiếm với luật giới. Với tư chất thiên bẩm cùng bản lĩnh ứng biến linh hoạt của mình, việc Lạc Tranh quyết định rút lui khỏi luật giới thực sự là một việc khiến mọi người đều cảm thấy đáng tiếc. Cảm ơn các vị. Cảm ơn sư phụ. Lạc Tranh cất tiếng nói tràn ngập sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Kỳ Ưng Diêm đưa mắt nhìn Lạc Tranh lần nữa, cảm thấy nàng có chút gì đó rất lạ nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì anh ta không tài nào nói ra được. Chỉ là anh ta cảm thấy sự tỉnh táo lúc này của Lạc Tranh thực khiến người ta sợ hãi. Một lần nữa, phiên tòa lại được tiếp tục. Sau khi chánh án hướng về phía bồi thẩm đoàn tổng kết hết thảy tình hình, khung cảnh phiên xử lại khôi phục sự an tĩnh vốn có. Suốt cả quá trình, Vương Phi Ma Nơ Câu đều chăm chú nhìn về phía Lạc Tranh. Từ lúc nàng khoác áo luật sư trở lại phiên tòa, ánh mắt bà thoáng hiện ra chút phức tạp. Giai đoạn tranh biện trên tòa đã kết thúc. Lúc này khi phiên tòa tiếp tục, cả hai phía sẽ bước vào giai đoạn biện luận cuối cùng. Sau khi Kỳ Ưng Diêm đứng dậy làm xong phần thuyết trình của mình, đến lượt Lạc Tranh chậm rãi đứng dậy. Lúc này, tất cả thành viên trong bồi thẩm đoàn đều ngừng lại việc ghi chép và chăm chú nhìn nàng. Vụ án quá mức phức tạp và ẩn chứa nhiều tình tiết bất ngờ khiến tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Đồng thời cũng khiến lòng tin của mọi người đối với phía cảnh sát và thương giới bị giảm sút nghiêm trọng. Bồi thẩm đoàn cũng hiểu được tầm quan trọng của mọi việc nên đều suy nghĩ rất thận trọng. Đối với đại luật sư Lạc Tranh, trong lòng bọn họ cũng có rất nhiều điểm nghi vấn, nhất là quan hệ rắc rối giữa nàng và bị cáo, nhân chứng. Lúc này, nếu như Lạc Tranh thắng kiện cũng đồng nghĩa với việc hai nhân chứng bên Nguyên sẽ phải tiếp nhận việc điều tra từ phía cảnh sát. Hơn nữa căn cứ vào thông tin về đầu đạn do Lạc Tranh cung cấp, gia tộc Louis cũng không tránh khỏi việc bị điều tra. Rốt cuộc sức mạnh nào đã khiến Lạc Tranh có thể đứng giữa pháp đình ứng chiến với nhiều thế lực như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, lời biện luận cuối cùng. Đợi bên Nguyên thực hiện xong phần biện luận của mình, Lạc Tranh liền đứng dậy. Nàng cũng không lập tức lên tiếng mà chỉ dùng đôi mắt đẹp nhìn khắp lượt phòng xử, lướt qua rất nhiều đôi mắt đang dõi theo nàng. Có những đôi mắt mang theo sự mong đợi, có đôi mắt mang theo nét nghi vấn. Những ánh mắt đó có hàm ý gì nàng đều hiểu cả, nên đương nhiên có thể bình thản đối mặt. Một lúc lâu sau, tại phiên tòa lần trước, có rất nhiều người đặt nghi vấn về quan hệ của tôi với bị cáo liệu có làm ảnh hưởng tới vụ án hay không. Cũng có người đặt nghi vấn liệu tôi có làm những việc trái pháp luật, ngụy tạo chứng cứ có lợi cho bị cáo hay không. Trước hết, tôi là một người phụ nữ và cũng là vợ của bị cáo. Cho dù tôi có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng đừng nói là trước khi mở phiên tòa, mà ngay giờ khắc này tôi vẫn có tư tâm, đó chính là hy vọng phiên tòa này có thể tuyên bố chồng tôi vô tội. Lúc này đây, tôi càng mong muốn điều đó, bởi vì tôi không muốn để con của mình vừa ra đời đã không có cha. Cũng không muốn để cho con của mình biết cha nó bởi vì một vụ án oan mà phải ngồi tù. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh băng của Lạc Tranh vang dội khắp phòng xử. Nàng cũng không hề có ý định hướng tới việc đưa ra kết luận mà các luật sư bình thường hay làm khi đưa ra lời biện luận cuối cùng, mà chỉ bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình. Tất cả mọi người có mặt trên tòa đều không ngờ rằng nàng lại nói như vậy. Nhất là câu nói cuối cùng của nàng. Trước đây, bọn họ cũng biết quan hệ giữa nàng và bị cáo. Cũng có người phàn nàn về việc tòa án làm việc có chút thiên vị, đặc biệt cho phép vợ làm luật sư biện hộ cho chồng. Nhưng nay, Lạc Tranh lại thản nhiên nói ra những suy nghĩ trong lòng mình như vậy, khiến cho những người còn đang có ý nghi ngờ kia chẳng còn lời nào để phản kích lại. Tại chỗ ngồi dành cho bị cáo, trong lòng Louis thương yêu là hàng loạt cảm xúc ngổn ngang. Trên môi hắn khẽ nở nụ cười khổ, người phụ nữ này vĩnh viễn vẫn cứ như vậy, mang thai con của hắn nhưng vẫn nhất mực gạt hắn, không chịu nói ra. Không ngờ tới, lần đầu nàng công khai chuyện này lại là ở trên pháp đình, nhưng mà hắn cũng rất cảm động, bởi hắn vốn còn tưởng rằng nàng không thích trẻ con. Sở dĩ nàng mãi vẫn không nói cho hắn biết, một là sợ hắn phân tâm, hay là có lẽ xuất phát từ ý nghĩ của nàng, nàng vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận cục cưng. Nhưng hôm nay, nàng có thể công khai thừa nhận như vậy, nói lên nàng đã tiếp nhận đứa bé này. Nghĩ tới đây, nỗi bất an xâm chiếm tâm trạng hắn lâu nay cũng dần dần lắng dịu. Nói xong những lời này, Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi rồi tiếp tục. Nhưng bản thân tôi là một luật sư, cho dù quan hệ của tôi với bị cáo có thế nào đi nữa thì vẫn phải chú ý đến điểm căn bản nhất là chứng cứ. Theo những chứng cứ đã đệ trình, mức độ phức tạp của vụ án này đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Chứng cứ được thu thập càng nhiều, tôi lại càng thấy thất vọng và đau khổ. Bởi vì những chứng cứ đó cho tôi biết rõ trong lực lượng cảnh sát mà chúng ta vốn tin cậy lại hắc ám đến cỡ nào. Chứng cứ cũng cho tôi biết được sự cấu kết giữa thương giới cùng cảnh giới đáng sợ đến thế nào. Để đạt được mục đích cùng lòng tham của mình, những kẻ vô sỉ đó không tiếc dùng những thủ đoạn hèn hạ, tỉ mỉ thêu dệt, bịa đặt ra cái gọi là chứng cứ để đổ oan cho đối thủ của mình.